từ trước kia gần 3 vạn người giảm mạnh đến hiện tại 1 vạn 5 ngàn người. Là tại 1 vạn 5 ngàn người chung, cùng Khải Lôi Chát đệ nhất kỵ sĩ đoàn, tu vi thấp nhất đúng Bạch Ngân kỵ sĩ đỉnh phong, mà lại người dạng này còn rất ít. Báo cáo cuối cùng vạch, căn cứ phân tích, gia tộc Khải Lôi Chát quân đội đã bị Vương Lân nắm giữ trong tay. Mặc dù làm cho người khó có thể tin, nhưng gia tộc Khải Lôi Chát trong quân đội, hoàng kim cấp cường giả chiếm cứ tuyệt đại đa số. Tại 1 vạn 5 ngàn người chung, chỉ ít có 1 vạn người đúng đạt tới hoàng kim cấp bậc cường giả. 1 vạn hoàng kim cường giả quân đội. Bối Tạp Nô trầm mặc lại, đem báo cáo giao cho thủ hạ truyền đọc. Hơn nửa ngày mới mở miệng nói, ta vững tin Longinus phán đoán đúng chính xác. Đúng vậy, chỉ có thần tài có lực lượng như vậy, để như thế đông đảo người trở thành đại lục đỉnh phong tồn tại. Chúng ta không cần phải lo lắng. Tài chính đại thần Khắc Vĩ Đa nhíu mày đến, tấm kia mập mạp khắp khuôn mặt đúng buồn rầu, cùng lời hắn nói không có chút nào tương xứng. Gia tộc quân đội nhược điểm lớn nhất, ở chỗ bọn họ chỉ thích hợp phạm vi nhỏ chiến đấu. Gia tộc bồi dưỡng quân hộ vệ đội, cũng không phải là dùng để tiến hành đại quy mô chiến tranh. Bọn họ là dùng đến phòng ngự địch nhân xâm chiếm gia tộc. Tài chính đại thần Khắc Vĩ Đa rất có đạo lý. Gia tộc quân đội càng cùng loại mạo hiểm giả, mặc dù bọn hắn cá nhân thực lực cường đại, trang bị tinh lương, là gia tộc bồi dưỡng bọn họ vẻn vẹn vì bảo vệ mình, hoặc là đối địch đối với gia tộc tiến hành đả kích. Tại dạng này mục đích, gia tộc quân đội am hiểu hơn chiến đấu trên đường phố, ám sát, hộ vệ loại hình công việc, như coi là thật gia tộc và vương quốc không nể mặt mũi khai chiến. Dứt bỏ gia tộc kinh tế lực lượng không nói, có của gia tộc nào quân hộ vệ đội có thể thắng được vương quốc trăm vạn đại quân? Mặc dù hoàng kim kỵ sĩ cường đại, là trên chiến trường vạn tiễn đủ, hắn lại có thể ngăn cản bao nhiêu? Chỉ ít Bối Tạp Nô có lòng tin như vậy, có thể vận dụng vương quốc quân đội tiêu diệt rơi gia tộc Khải Lôi Chát quân hộ vệ đội, là tổn thất kia tất nhiên là vương quốc không thể tiếp nhận. Mặc dù có thể thắng lợi, là đại giới quá khổng lồ, to lớn đến thậm chí có thể làm vương quốc đi hướng diệt tuyệt. Nói cách khác, Vương Lân có được không sai biệt lắm 1 vạn hoàng kim kỵ sĩ. Thanh âm Bối Tạp Nô có chút thê lương. Công chúa Ngả Bích Tạp không lời gật đầu, nhất làm cho người lo âu. Cái kia áo bào đen lão giả lo lắng, hiện tại chỉ ít có 2.000 hoàng kim kỵ sĩ đã đạt tới đế đô. Bối Tạp Nô tâm cuồng loạn, lão giả kia thẳng thắn nói, bệ hạ, hiện tại hắn, có được có thể hủy diệt vương quốc lực lượng, mặc dù quân đội của chúng ta cực lớn đến có thể tiêu diệt gia tộc Khải Lôi Chát, là triệu tập quân đội cần một quá trình khá dài, hắn nói rất trực tiếp, để mỗi người sắc mặt đều cực đoan khó coi, chẳng lẽ, vẻ mặt Bối Tạp Nô cực kỳ khó coi, muốn, nói tới chỗ này. Bối Tạp Nô không có tiếp tục nói hết, bởi vì thuộc về vương quốc cực độ cơ mật, cho dù là tâm phúc cũng không thể báo cho. Khôi Bắc Khác vương quốc toàn dân thượng võ, thì càng không cần phải nói hoàng thất. Bối Tạp Nô bản nhân, tự thị một vị hoàng kim cấp bậc cường giả, cái này cũng không trọng yếu. Trọng yếu đúng, Khôi Bắc Khác vương quốc còn có cái bí mật nhất lực lượng. Không phải đến khẩn yếu nhất trước mắt tuyệt đối không thể vận dụng. Đó chính là hoàng thất trưởng lão đoàn. Khôi Bắc Khác vương quốc hoàng thất trưởng lão đoàn có được gần 100 tên trưởng lão, mỗi một đều hoàng kim cấp bậc đỉnh phong cường giả. Bọn hắn lực lượng đã xa xa qua cái gọi là hoàng kim kỵ sĩ. Xuất động hoàng thất trưởng lão đoàn, lại phối hợp quân đội vây quét, xác thực có khả năng tiêu diệt gia tộc Khải Lôi Chát. Là, vị kia thần đâu? Thủy chung là không cách nào né tránh vấn đề. Bối Tạp Nô lo lắng cùng đám đại thần thương nghị lúc. Ta chính một người nằm trong sân ngốc. Thậm chí ngay cả Lilith đều bị ta đuổi đi ra dạo phố. Ta đang suy tư. Ngọc Qua Phong hấp tới tay. Rượu nữ quân đoàn có một tính chất bay vọt. Nhưng ta nhưng biết rõ. Căn bản không có khả năng ỷ vào rượu nữ quân đoàn chiến đấu. Cùng dựa vào rượu nữ quân đoàn chiến đấu. Ta không bằng dùng tửu thần rượu ngon đem địch nhân quá chén. Dạng này ví dụ, cũng không phải chưa từng có. Yên lặng triển khai thời không thủ tự sĩ năng lực. Ta muốn thấy rõ ràng về sau đường. Chỉ ít, ta muốn biết cái kia đáng chết bầu rượu. Đến tột cùng giấu ở khôi bắc khắc hoàng cung địa phương nào. Thời không thủ tự sĩ năng lực. Toàn bộ triển khai. Một mảnh nguy nga cung điện hậu phương. Có hoàn toàn yên tĩnh rừng cây. Tại rừng cây này chung. Lại có một mảnh đơn sơ nhà tranh. Mà tại nhà tranh chung. Có một đám lão nhân. Ta thấy được ta vọt tới. Sau đó bị đám lão nhân này phát hiện. Chiến đấu không thể tránh né. Những lão giả này. Hình như hoàng kim đại lục bên trên võ lực đỉnh phong. Là tại trước mặt của ta. Như cũ như sâu kiến nhỏ yếu. Ta chỉ tiện tay một kích. Liền có thể đem bọn hắn xóa đi. Là. Sau đó ta thấy được bầu trời vỡ ra. Hắc ám chí cao thần phẫn nộ. Cùng hắc ám thần hệ trở mặt. Tuyệt đối là không có lời. Ta biết. Ta làm như vậy. Đem trái với quy tắc. Bởi vì ta vận dụng võ lực sát nhân đoạt bảo. Hắc ám chí cao thần thiết hạ cái này khảo nghiệm. Không cho phép ta sử dụng võ lực sát nhân đoạt bảo. Như vậy, ta đổi một tương lai khả năng phương hướng quan sát. Lang vương cùng bát tỉnh chân phù vọt tới. Sau đó, lại bị đám lão nhân này đuổi chạy. Thiên, đây rốt cuộc là như thế nào một đám lão nhân? Đầu của ta đều lớn rồi. Là, ta cũng mơ hồ nhìn thấy cái gì? Ta nhìn thấy, công chúa ngả bích tạp bất đắc dĩ mà ngượng ngùng đối với ta mỉm cười. Cái này, đến cùng xảy ra chuyện gì ta thu hồi năng lực của mình? Không khỏi có chút không biết nên khóc hay cười. Bệ hạ, vi thần ngược lại có cái chủ ý. Hy vọng có thể, tài chính đại thần khắc vĩ đa quét một vòng. Làm khó nhìn một chút công chúa ngả bích tạp. Lúc này mới nói với bối tạp nô. Bối tạp nô có chút cau lại lông mày. Câu chuyện hôm nay điểm ấy thời gian. Hắn cau mày số lần so với hắn cả đời này đều nhiều. Nhìn tài chính đại thần khắc vĩ đa vẻ mặt kiên trì. Bối tạp nô khẽ gật đầu. Được, mặt khác hai cái đại thần thức thời lui ra ngoài. Chỉ có công chúa ngả bích tạp còn lưu tại chỗ không nhúc nhích. Nói, bối tạp nô nhìn tài chính đại thần khắc vĩ đa. Hy vọng ngươi có chuyện trọng yếu. Tài chính đại thần khắc vĩ đa khó xử nhìn một chút công chúa. Ngả bích tạp, vẫn không có mở miệng. Công chúa ngả bích tạp mặc dù riêng có hiền danh, mà lại trước mặt người khác từ trước đến nay đều ôn nhu dễ thân. Nhưng tài chính đại thần khắc vĩ đa là biết đến. Công chúa ngả bích tạp chính là vương quốc đệ nhất công chúa. Quả thực đúng dễ đối phó. Bối tạp nô bất mãn trợn mắt nhìn tài chính đại thần khắc vĩ đa một chút. Chẳng lẽ ngay cả công chúa cũng không thể tham dự nghe nói. Ngả bích tạp đây chính là nữ nhi của hắn. Mặc dù tuổi trẻ, là bối tạp nô đối với mình nữ nhi năng lực lại vô cùng có lòng tin. Liên hợp gia tộc Khải Lôi Chất tiến hành khuếch trương chiến tranh ý tưởng. Chính là nàng đưa ra đồng thời một mình ôm lấy mọi việc đĩa. Hiện tại mặc dù xảy ra chút vấn đề, là cũng không phải là ngả bích tạp sai. Vương Lân kia, có trời mới biết hắn từ nơi nào xuất hiện. Liền xem như dưới tình huống như vậy, công chúa ngả bích tạp chỉ ít đã thành công làm vương quốc cùng gia tộc Khải Lôi Chát kết thành liên minh, mà lại thời kỳ thứ nhất vật tư đã vào vị trí của mình. Tài chính đại thần khắc vĩ đa lắp bắp đĩa, lại không nói lời nào. Công chúa ngả bích tạp nhìn tài chính đại thần khắc vĩ đa dáng vẻ đắn đo, rất thoải mái đứng lên. Phụ vương, hài nhi trước hết cáo lui. Bối tạp nô lại một lần nữa bất mãn trợn mắt nhìn tài chính đại thần khắc vĩ đa một chút. Cùng nữ nhi nói chuyện giọng điệu đặc biệt ôn hòa mấy phần. Những thiên này ngươi cũng đủ mệt. Đi nghỉ trước. Đợi đến công chúa ngả bích tạp đi xa, tài chính đại thần giờ khắc vĩ đa nói khẽ. Bệ hạ, bây giờ Vương Lân có thần che chở, mà lại tay cầm thực lực cường đại, đối với vương quốc thật sự mà nói đúng một to lớn uy hiếp. Bối tạp nô tức giận lườm hắn một cái, có chút châm chọc nói. Khắc vĩ đa, ngươi có phải hay không muốn đề nghị trẫm diệt trừ hắn? Khắc vĩ đa lắc đầu, hai mắt lại có chút tỏa ánh sáng. Mặc dù hắn đối với vương quốc đúng một to lớn uy hiếp, là cũng một kỳ ngộ. Bối Tạp Nô ngây ngẩn cả người. Người muốn nói cái gì? Khắc Vĩ Đa có chút cuồng nhiệt mà nói. Hoặc là có thể đem Thu làm vương quốc sử dụng. Bối Tạp Nô thở dài. Người cảm thấy có khả năng. Khắc Vĩ Đa rất nghiêm túc. Chỉ cần cố gắng, liền có khả năng. Bối Tạp Nô cũng trầm tư. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.